Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, tắt lửa. Hắn, tốc độ của hắn, thật nhanh, yên tĩnh trong đại sảnh, mỗi người đều nghe ra kỹ thuật viên trong lời này ẩn sâu ý vị. Đúng, rất nhanh, trên màn ảnh lớn, theo hình ảnh kéo duỗi cùng phóng đại, cùng với thị giác cùng thước đo điều chỉnh, mặc dù vẫn cứ vô pháp nhìn thấy chân thực phát sinh tình cảnh, nhưng mọi người nhưng có thể rõ ràng biết được Trình Lâm vị trí biến hóa. Điểm sáng kia đang nhanh chóng di động, thỉnh thoảng sẽ ngắn ngủi đình trệ 2 giây, đình chỉ lấp lóe, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nó liền phảng phất là một cái dài lâu đường tiến độ, ngoan cường mà kiên định hướng về điểm cuối, chuyển rời đi qua. 1000m, 2000m, khởi đầu, hết thảy khán giả đều vẫn chưa ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Dựa theo tính toán, mặc dù 3 cái đầu đạn toàn bộ nổ tung, cũng vẫn cứ vô pháp hủy diệt lỗ trắng. Bọn họ sở dĩ còn đứng ở đây, thật cũng chỉ là vì tận cùng bọn họ trên vai trách nhiệm. Đổi mới nhanh nhất mobile đoan, vì những kia đã chết đi giác tỉnh giả các đội viên. Bọn họ cũng nhất định phải đem tình cảnh này xem xong. Nhưng mà, dần dần, rất nhiều người phát ra kinh ngạc khẽ ồ lên, bởi vì theo dự đoán tình cảnh chậm chạp chưa từng phát sinh. Điểm sáng kia không ngừng nhảy lên, tiến lên, mỗi một lần dừng lại, mọi người đều cho rằng sẽ liền như vậy tát, bị đánh tới một cái màu đỏ tươi. Nhưng mà, một giây sau, tín hiệu điểm sáng thì sẽ lại một lần nữa lóe lên đến. Khi nó tiến lên 1000m sau, mọi người có chút bất ngờ. Khi nó tiến lên 3000m sau, mọi người chân chính kinh ngạc lên. Khi nó đầy đủ tiến lên vạn mét xa, lại vẫn cứ lại lấy vượt mức bình thường ổn định tiến lên thời điểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xoay mặc dù là khó có thể tin. Có lẽ là tín hiệu khí hỏng rồi. Cuối cùng, một vị kỹ sư không nhịn được mở miệng suy đoán. Đáp án này cũng không phải bất luận người nào vui với nhìn thấy, nhưng là trên logic hợp lý nhất. Nhưng mà, một giây sau, 15 phút một lần thông tin lại một lần nữa chuyển được. Chỉ nghe trong màn ảnh truyền đến sai lệch mà giao tạp loạn lưu âm thanh. Thông báo, bình thường, thanh âm kia tựa hồ cùng với trước một lần không hề khác gì nhau. Bình tĩnh mà lãnh tĩnh, ở ngắn gọn thông báo sau tiếp tục tiến lên, làm sao nghe, đều không giống như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn dáng dấp. Bình thường, nghe được âm thanh này, Lương Tĩnh theo bản năng hé miệng, nhìn về phía những người khác, phát hiện mọi người cũng đều là tương tự biểu tình. Bình thường, cái kia gọi là Trình Lâm giác tỉnh giả xác thực còn đang cóng, hy vọng, tiến lên. Này, trong đại sảnh vang lên một trận tinh mịn ầm ĩ. Chợt, cũng chỉ nghe bàn điều khiển bên trong nhân viên kỹ thuật không nhịn được lớn tiếng nói. 15000m rồi. 15000m, chính là 15 cây em. Khoảng cách này đã thật lớn vượt qua mọi người tâm lý mong muốn. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc. Trên màn ảnh tín hiệu điểm sáng vẫn còn tiếp tục tiến lên. Mỗi một lần lấp lóe, đều lần thứ hai về phía trước di động nho nhỏ một đoạn. Không thể nào, không thể nào, phảng phất là đột nhiên, trong đại sảnh tiếng huyên náo lập tức biến mất rồi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, kiến trúc bên trong vắng vẻ chỉ có cơ khí phát ra tiếng tít tít. Không người nào dám nói chuyện. Liền ngay cả hô hấp cũng là thật lâu mới cẩn thận phun ra một khẩu. Phảng phất chỉ lo hơi hơi dùng sức liền đem kia nhảy lên nguồn tín hiệu thổi tắt. 16 cây em, 18 cây em, 20 cây em, khoảng cách tiêu chuẩn con số mỗi mới tăng một cái số nguyên. Nhân viên kỹ thuật sẽ lớn tiếng gọi ra, mặc dù không cần nhắc nhở, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Làm con số đột phá 20 cây em sau, kia mang kính mắt ăn mặc áo blau trắng nam nhân thẳng thắn đứng lên, rồi lại khom người xuống thể, cả người hầu như nằm ngoài bàn điều khiển trên, mà trong đại sảnh những người kia đồng dạng căng thẳng hầu như có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Cùng lúc đó, ở toàn cầu các quốc gia từng tòa hình thức khác nhau kiến trúc nội bộ, đến từ không giống quốc gia cùng dân tộc đám người cũng chú ý tới tín hiệu trên dị thường. Mỗi quá 15 phút, làm Trình Lâm tiếng báo cáo âm từ trong loa vang lên, đều sẽ có người cấp tốc tiến hành phiên dịch, mà bầu không khí cũng ở từng tiếng này báo cáo, cùng với nhảy lên điểm sáng bên trong chậm rãi kéo căng, giống như trong biển thủy triều bị đẩy hướng đỉnh cao. Theo khoảng cách tăng cường, ánh sáng kia điểm lấp lóe tần suất cũng ở từ từ phát sinh biến hóa, dừng lại, số lần bắt đầu biến nhiều. Mọi người chỉ cho rằng đó là theo khoảng cách thâm nhập, tín hiệu quấy dày ở tăng lên, nhưng không có người biết được kia mỗi một lần lấp lóe đến cùng ý vị như thế nào. Thực vật bá chủ trong cơ thể Trình Lâm không nhớ tới chính mình chết rồi bao nhiêu lần. Theo thâm nhập, hắn gặp phải kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, từ trung cấp sinh mệnh cũng giao qua cao cấp, không có cách nào tiến hành chuẩn xác đổi. Nhưng hắn biết rõ, nếu như chỉ bằng mượn tu vi của chính mình, tuyệt đối vô pháp phá tan này tầng tầng phong tỏa. Mặc dù thêm vào linh giới tiến hành trốn, cũng sẽ dị thường khó khăn. Khởi đầu, hắn đối mặt nguy hiểm còn có thể thử nghiệm phản công, nhưng tử vong số lần nhiều sau, hắn liền không còn tiến hành loại này tẻ nhạt thử nghiệm. Chỉ là căn cứ vào trọng lực tiêu chuẩn này tọa độ, không ngừng hướng phía dưới, lại hướng phía dưới, như cùng ở tại một tòa thật to, sán lạn trong mê cung phiêu lưu, chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Cuối cùng, liền ở hắn dần dần mất cảm giác thời điểm, hắn phá tan một mảnh khóm hoa, sau đó liền cảm giác rộng rãi sáng sủa, không gian lập tức rộng rãi lên, không giống với trước loại kia trống rỗng, trước mắt không gian to lớn gần như một mảnh đồng bằng, một mắt đều nhìn không tới đầu, bốn phía đã không còn đủ loại quỷ dị thực vật, cũng không nhìn thấy quái dị côn trùng, hắn run lên, mới ý thức tới chính mình đi vào một mảnh biển hoa. Dưới chân là do vô số so với bình thường thực vật hơi lớn một chút vàng nhạt nhánh hoa tạo thành hải dương. Những kia hoa rất kỳ quái, tỏa ra mông lung ánh sáng, hiện ra thủy nộn mới mẻ vàng nhạt, nhìn cũng không đáng sợ, trái lại có chút đáng yêu. Ô, bốn phía mơ hồ có khí lưu nhiễu loạn âm thanh. Trình Lâm rất nhanh chú ý tới, tồn tại hướng lên trên khí lưu kia cuốn lên một ít cánh hoa, thổi hướng không trung, hắn ngẩng đầu nhìn tới, chợt liền nhìn thấy chỗ cực kỳ cao hơi có chút cây mây đan xen, bện thành một chiếc võng, tấm võng kia khoảng cách mặt đất cực xa, thế là có vẻ không gian cực đại, nó cũng không chặt chẽ, trái lại tương đương thưa thớt. Trình Lâm có thể xuyên thấu qua những lỗ thủng kia, nhìn thấy đen kịt mà sâu sắc vũ trụ. Thu hồi ánh mắt, hắn dõi mắt viễn vọng, nhìn thấy trong biển hoa tâm có một đoàn trắng sáng ánh sáng. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đến trung tâm. Đoàn kia quang chính là dẫn đến tất cả mọi thứ biến hóa căn nguyên. Cái kia được gọi là lỗ trắng, đường hầm dị không gian. Mặt đất, trung tâm phóng, trong đại sảnh không khí ngột ngạt phảng phất chất chứa bão táp biển rộng. Lương Tĩnh nắm chặt nắm đấm, móng tay hầu như đâm thủng bàn tay, đâm vào trong máu thịt. Thời khắc này, những người này cũng đều quên thời gian, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú trong màn ảnh hình ảnh. Ở đánh dấu tiêu chuẩn trên, cái kia nhảy lên điểm sáng đã ngừng lại, tựa hồ trải qua lâu dài bôn tập cuối cùng đến bờ kia. Lỗ trắng đã tiến vào công kích hạt nhân phạm vi, trầm ngưng bầu không khí bên trong. Tên kia nhân viên kỹ thuật cuối cùng dùng thanh âm run rẩy nói rằng. không có hoan hô, không có rít gào. Mọi người trong lúc hoảng hốt dĩ nhiên cảm giác tất cả những thứ này tràn ngập cảm giác không thật. Ở bọn họ nhìn kỹ, kia vốn đã nhất định thất bại nhiệm vụ dĩ nhiên kỳ tích xoay chuyển. Cho tới, ở sau khi lấy được tin tức này, càng không có người thật có can đảm tin tưởng, hoặc là càng nói đúng ra là hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ với tất cả những thứ này đều là giả tạo, là một cái chuyện cười. Bọn họ hoảng sợ với dành cho hy vọng lại bị tước đoạt. Này, là thật? Không biết người nào khan khan giọng hỏi, không hề trả lời. Mọi người chỉ là không hẹn mà gặp nhìn về phía màn ảnh lớn. Thời gian lại đi tới một cái 15 phút. Chỉ nghe microphone bên trong đúng lúc truyền đến sai lệch âm thanh. Mặt đất trung tâm đã đến dự định địa điểm, còn chưa tới tự động làm nổ thời gian. Hiện đem một lần nữa điều chỉnh. Dự tính 30 giây sau, hy vọng làm nổ. Thanh âm bình tĩnh truyền đến, còn nương theo tích tích nhấn mật mã tiếng vang. Mấy giây sau, trên màn ảnh lớn cái kia đại biểu đầu đạn làm nổ đếm ngược thời gian đầu tiên là đình trệ, sau đó bị một lần nữa đẩy đến đếm ngược 30 giây, cũng lại bắt đầu lại từ đầu tính giờ. Phóng đại, phóng đại, vị kia viện công trình sĩ đột ngột hô. Chợt liền nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh chuyển đổi, lấp lóe điểm sáng nhạt đi, thay vào đó chính là do vệ tinh quay chụp bao hàm toàn bộ thực vật bá chủ, thời gian thực đồ họa. Chuyển động, 30 giây đếm ngược tắc trôi nổi tại bối cảnh trung tâm. Bắt đầu nhảy lên, đếm ngược, 30, 29, 28, trong vũ trụ, Trình Lâm đem bộ đàm từ bên mép thu hồi. Sau đó ôm hy vọng, mở ra ở ngoài tải công tác, ở cực hàn nhiệt độ thấp có ích cứng ngắc ngón tay đưa vào lại một lần nữa mật mã. Ở bên cạnh hắn, tàn dư xuống cuối cùng 4 đài 6 hạch khôi lỗi vờn quanh. Cảnh giác ngóng nhìn bốn phía, Trình Lâm mơ hồ có thể phát hiện có nguy hiểm đang ở giáng lâm. Hắn cũng không cho là trên đường đều có nhiều như vậy hung hiểm. Đến điểm cuối, liền an toàn rồi, sở dĩ hắn không nghĩ trì hoãn, chuẩn bị sớm làm nổ. Tích, tích, liên tục đưa vào 3 lần mật mã. Trình Lâm dựa theo tiến vào tên lửa trước huấn luyện giáo trình đem làm nổ đếm ngược về không, cũng giả thiết là 30 giây, sau đó điểm kích xác định. Sở dĩ không có lựa chọn lập tức làm nổ, một cái là đầu đạn bản thân vì phòng ngừa bất ngờ làm nổ mà làm thời gian hạn chế. Thứ hai, hắn thật là cũng không muốn lấy phương thức này chết đi. 30 giây sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng có thể để hắn có đầy đủ thời gian rời xa. Đây đối với những người khác có lẽ không thể, nhưng hắn ngoại lệ. Cái này có thể là đời ta khoảng cách gần quan sát long trọng nhất một viên khói hoa. Hắn thấp giọng tự nói một câu, sau đó đem viên kia gọi là hy vọng đầu đạn đặt ở trong khóm hoa. Lúc này, bốn phía có tiếng ma sát truyền đến. Hắn nhìn thấy vờn quanh ruộng hoa những kia cây cỏ, thanh đằng dồn dập sống rồi vậy. Ngọ nguậy khổng lồ như núi thân thể, hướng hắn công kích lại đây. Vô thanh vô tức, kia cuối cùng 4 đài khôi lỗi con người sáng lên, đồng thời giơ lên trường thương tiến lên nghênh tiếp, dường như hướng cự nhân xung phong chân chính kỵ sĩ. Trình Lâm không có nhìn nhất định bị nghiền nát chúng nó, chỉ là đem hòa kiếm cầm ở tay phải. 12, 11, 10, cuối cùng liếc nhìn đếm ngược, Trình Lâm đem hòa kiếm giơ lên, hướng hướng lên trời, chợt rót vào linh khí, mở ra ngự kiếm thuật. Một đạo lạnh lẽo gió lạnh từ trên xuống dưới thổi rối loạn bốn phía non nớt hoa cúc. Trình Lâm ngự kiếm hóa thành một đạo lưu quang thẳng táp hướng đỉnh đầu thâm không bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy giây gian liền đã từ kia to lớn thực vật bện ô lưới bên trong bay ra, thoát ly thực vật bá chủ bản thể, nhằm phía bao la vũ trụ. mà những kia khổng lồ khó có thể hình dung. Cành cây, dây leo tắc dường như khát máu rắn, đang đuổi đi săn vật bản năng dưới dồn dập triển khai. Xoay quanh, đan xen, lan tràn, hướng hóa thành ánh kiếm Trình Lâm đuổi theo. Thời khắc này, ở vệ tinh quan sát trong hình, đoàn kia dường như loại nhỏ tinh cầu vậy, thực vật bỗng nhiên triển khai. Như cùng một đóa vô cùng to lớn, nở rộ đóa hoa, một vệt sáng từ nhị hoa vị trí bay ra. Trong thời gian ngắn, liền tiến vào vũ trụ. Sau lưng hắn, lại có ba đạo lâu dài như rắn dây leo bao phủ đuổi theo. Dây leo đỉnh, có dường như đóa hoa màu tím sẫm lên tiếng đi, dường như muốn đem hắn thôn phệ. Này, đây là mặt đất trung tâm phóng bên trong. Lương Tĩnh đám người ngạc nhiên thấy cảnh này, chợt ý thức được, Trình Lâm không biết dùng biện pháp gì, càng thành công từ bá chủ trong cơ thể bay khỏi. Này không thể nghi ngờ là đủ để lệnh bất luận người nào cảm thấy khó có thể tin một màn. Nhưng mà, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không kịp đi ngẫm nghĩ, mà là cấp tốc đem sự chú ý kéo về, nhìn về phía kia nhảy lên, không ngừng đếm ngược con số. Không hẹn mà gặp, phạm vi toàn cầu, vô số trong kiến trúc, những kia diện mạo khác nhau đám người bắt đầu dùng không giống ngôn ngữ tiến hành đếm ngược. 4, 3, 2, trong vũ trụ, Trình Lâm chỉ cảm thấy bốn phía lập tức càng thêm âm lãnh. Tất cả âm thanh đều biến mất rồi, thân thể trở nên nhẹ nhàng, khó có thể khống chế. Bốn phía cũng không có nhưng cung hô hấp khí thể. Cũng may hắn bay khỏi trước đã hút đủ khí, đầy đủ hắn trông mấy phút nữa. Hắn chậm rãi xoay người, không để ý đến những kia sắp nắm lấy hắn dây leo, mà là đưa mắt tìm đến phía đóa kia, nở rộ hoa. Đồng thời, ở trong lòng mặc mấy, 2, 1, 0, tích, trong biển hoa, nằm trên đất, hy vọng mặt ngoài tính toán khí cuối cùng quy về không giờ. Nhưng mà, trong dự đoán nổ tung nhưng chưa đúng hẹn mà tới, trong trầm mặc, thời gian lại trôi qua mấy giây, vũ trụ vẫn như cũ bình tĩnh, cái gì đều không có phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục